Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 304, Fujitora thăm dò. Canh tư, ầm ầm, toàn bộ Dressrosa đều cảm giác được địa chấn rung động, đảo lay động, như long trời lở đất vậy. Nguyên bổn đã ở xây lại Dressrosa lại tao thụ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vô số người không có cách nào, chỉ có thể hướng đất trống chạy. Mãnh liệt va chạm, thậm chí Roy ở Green Beat đều có thể cảm giác chấn động dư ba. Roy ngẩng đầu nhìn qua, tuy là bị to lớn đại nham thạch ngăn trở, thế nhưng hắn mơ hồ còn có thể chứng kiến vòng vòng trọng lực đè ép không khí hướng vũ trụ phát tới. Fujitora trọng lực Fruit không thể nghi ngờ là đã thức tỉnh, có thể tự do thả ra ngoài. Ngoài tới có thể đem phóng ra đến vũ trụ chỗ, đem thiên thạch vũ trụ kéo xuống. Fujitora đích thật là sở hữu đại tướng thực lực cấp bậc, có thể phá hủy dễ dàng một tọa đảo, làm không thể không nói. Ở óp bên trong kỳ thực đem vẫn thạch uy lực tiến hành rồi tước nhược. Roi chỗ ở Green Beat thì có lớn nhỏ hố, là lo, Doflamingo cùng với Fujitora chiến đấu phía sau lưu lại vết tích. Nhưng mà chân chính vẫn thạch chỉ có thể tạo thành như vậy vài cái hố nhỏ. Cho dù có ba người bọn họ ngăn cản, kỳ thực vẫn thạch lực phá hoại còn là không có gì sánh kịp. Khỏa vẫn thạch có thể tạo thành cái thế giới tan vỡ, điểm ấy hoàn toàn không phải là đang nói giả. Mỗi ngày hầu như đều có vẫn thạch hạ xuống, bất quá đang rơi xuống thế giới này trước, đều sẽ tiến vào trước tầng khí quyển, trải qua không khí ma sát phía sau phát nhiệt, cuối cùng trên không trung giải thể. Nhưng mà một khối chỉ có đầu người lớn nhỏ vẫn thạch muốn là thật đập trên mặt đất thời điểm, uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn đạn đạo bạo nổ uy lực. Iso về mặt sức mạnh là ngay mặt kéo lại Kaido lực lượng, bả đao chặn Kaido lang nha bổng. Tuy là về mặt sức mạnh phương diện, Kaido nhất định so với Fujitora mạnh hơn nhiều, nhưng mà có ảnh hưởng của trọng lực, Kaido có thể phát huy ra được lực lượng kỳ thực cũng không nhiều. Ở ảnh hưởng của trọng lực hạ, uy lực của hắn bị tước nhược, Fujitora bị buộc về phía sau rút lui, giày trên mặt đất vạch ra hai cái dấu vết thật dài. Trọng lực từ trường, Iso tiếng quát khẽ, một cổ to lớn trọng lực từ trên trời hạ xuống, rơi vào Kaido trên thân thể, đem Kaido thân thể bao phủ ở trọng lực bên trong. Kaido hình thể tương đối khổng lồ, cộng thêm cái kia thân bắp thịt của độ cứng, ở trọng lực phương diện này, hắn hình thể mặc dù không có người khổng lồ đồ sộ, nhưng mà lại so với người khổng lồ còn nặng hơn. Tác dụng của trọng lực đối với Kaido rất hữu dụng, giống như là chút biển sâu loại cá giống nhau. Bọn họ đều sinh hoạt tại trọng lực lực lượng, mà Kaido chưa kịp thích ứng loại này trọng lực, bị Fujitora toàn lực ứng phó, đem áp trên mặt đất. Kaido bài danh mặc dù cùng Big Mom, nhưng là phòng ngự của hắn năng lực cũng không có Big Mom như vậy biến thái. Bigmom nhưng là được xưng đồng tường thiết bích, từ nhỏ đã là một quái vật. Kaido vì sao có thể xếp hạng ở Big Mom mặt trên, cũng là bởi vì hắn không chết năng lực, căn bản là cái đánh không chết tên. Ở một mình đấu dưới tình huống, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào đánh 2-3 tháng, đem địch nhân cho dây dưa đến chết, là tối trọng yếu điểm Kaido thủ hạ đại có thể đánh nhau rồi. Tại chiến tranh phương diện, băng hải tặc bách thú so với những thứ khác băng hải tặc đều mạnh hơn, vì sao đánh không thắng tóc đỏ? Nguyên nhân cũng là bởi vì tóc đỏ đi là tinh anh lộ tuyến, thủ hạ của hắn thành viên thực lực và chất lượng nếu so với băng hải tặc bách thú cường rất tốt a. Loại lực lượng này cũng khó trách người có thể trở thành đại tướng a. Người mù, Kaido cắn răng, hai tay chống trên mặt đất, dùng răng đứng lên, thật không hổ là quái vật. Fujitora mắt chứng kiến không đến, nhưng mà Haki Kenbunsoku vật nhìn so với ánh mắt hắn thấy càng thêm chuẩn xác. Nếu như Fujitora không phải là một người mù lời nói, có thể hắn Haki Kenbunsoku cũng sẽ không như thế cường. Trọng lực đao, mãnh hổ, Iso lần nữa phản tay cầm mộc trượng, ngay sau đó dùng sức dùng, đồng thời giải trừ Kaido trên người trọng lực. xem không có trọng lực áp chế. Kaido còn chưa hồi phục lại tinh thần. Không có đợi Kaido kịp phản ứng. Trong nháy mắt, trọng lực đao đã đánh vào Kaido trên ngực. Thời gian không gian vặn vẹo. Một cổ khổng lồ trọng lực ngang đánh tới. Ven đường tiếp xúc đều bị nghiền ép. Kaido chính diện thừa nhận rồi tất cả lực lượng. Té bay ra ngoài. Trùng điệp rồi ngã tại bên bờ biển phía trên tảng đá. Đem tảng đá đánh nát. Kaido thân ảnh biến mất ở phạm vi nhìn. Iso đại tướng uy vũ. Đứng ở Fujitora phía sau xa xa đàn hải quân mỗi người cao hứng. Đây chính là tứ hoàng. Hiện tại còn chưa phải là bị hải quân đại tướng đánh bay. Nhưng mà này binh lính bình thường tuy là thật cao hứng. Đứng ở binh sĩ sau lưng Sengoku cùng Suru hai người lại không có gì biểu tình. Ở hai người phía sau còn có Bastille cùng với mặt khác danh trung tướng Maynard. Không có đơn giản như vậy. Cái tên kia sợ rằng một ít chuyện cũng không có. Sengoku tặc lưỡi nói rằng. Sengoku đại đốc cha. Bọn lính chứng kiến Sengoku thời điểm. Mỗi người đều đứng thẳng lên. Loại quái vật kia nếu có thể dễ dàng giết chết. Hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu. Đến cùng là địa phương nào đi ra quái vật a? Suru cảm thán nói. Roi tên tiểu tử kia ni. Hãy nhanh lên một chút làm cho hắn ra tay đi. Bằng không ta bộ xương già này đều phải động động mới được. Sengoku bất đắc dĩ nói. Roi trung tướng đang ở Green Beach. Bastille trên mặt băng bó băng vải. Nguyên bản khô lâu mặt nạ cũng bị đắp lại. Bất quá đều là dùng nhựa cao su cho dính lên mà thôi. Sengoku nhìn Bastille. Nói tiếp ngươi không có chết liền coi là chuyện tốt rồi. Quân cách mạng nhị bả thủ. Không nghĩ tới cư nhiên mạnh như vậy. Nhưng lại ăn Mera Fruit. Ai? Người nhà. Ba cái huynh đệ không có một có thể khiến cho ta tỉnh tâm chết tiệt. Hỗn đản Gáp. Nghe được Sengoku đang mắng Gáp. Những người khác đều không dám lên tiếng. Cũng liền Sengoku mấy người dám mắng Gáp rồi. Coi như là cho Bastille hắn nhóm bao nhiêu cái lá gan. Bọn họ cũng không dám mắng Gáp. Bằng không nhìn 5 năm trước Borsalino hạ tràng sẽ biết. Cái tên kia đến cùng ở Green Beach làm cái gì? Sengoku tiếp lấy thay đổi biểu tình. Từ tốn nói. Hắn đang chờ Kaido đi qua. Muốn đem chiến trường dẫn đạo qua bên kia. Bastille trung tướng bất đắc dĩ nói. Thế nhưng Kaido bây giờ là ở Dressrosa. Mà không phải ở Green Beach. Chết tiệt. Cái tên kia thế nào còn không có qua đây. Sengoku lại cái này mắng lên. Kỳ thực Roy trung tướng vừa mới cũng nói. Chỉ cần hướng Kaido nói Doflamingo ở Green Beach, Kaido liền sẽ đi rồi. Không phải qua thật không ngờ Kaido gặp mặt giống như cùng Iso đại tướng đánh nhau. Maynard trung tướng cười khổ nói. Hành, ta xem là Iso cũng muốn thử xem tứ hoàng thực lực a. Cũng được, liền thử xem. Thực sự không được thì cùng Kaido nói Doflamingo ở Green Beach là tốt rồi. Sengoku tiếng hừ lạnh. Ngồi dưới đất ăn bánh mật mảnh nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.